Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 190, nghệ thuật tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghệ thuật tỏ tình. 1. Ngon cô em, ngon. Nếu em thích thì từ giờ trở đi cuối tuần nào anh cũng đưa em đến đây ăn, cho đến khi em rụng hết răng thì thôi. 2. Em muốn lấy một người như thế nào? Nếu vừa mắt thì triệu phú cũng lấy, nếu cô vừa mắt thì tỷ phú mới lấy. Tóm lại chỉ lấy người giàu nhỉ, cũng có ngoại lệ, vậy lấy anh thì sao? Nếu là anh thì chỉ cần đủ ăn thôi, mà sau này em còn có thể ăn ít đi. 3. Làm người yêu anh đờ si cô. Nếu cô đờ si, để anh nghĩ cách khác. 4. Tiểu Yến Từ từng nói với Ngũ A Ca, muội chỉ hơi hư chút thôi, dạo này muội cô vặt trộm quả nữa. Hôm nọ ngang qua vườn quýt lớn, muội muốn vặt vài quả lắm, nhưng nghĩ huynh cô thích nên muội chẳng vặt quả nào. 5. Ngày anh kết hôn em nhất định phải đến nhé, đám cưới mà cô có cô dâu thì buồn cười lắm. 6. Một khi kết nối wifi nhà anh thì đã nhập hộ khẩu nhà anh rồi đấy. 7. Hy vọng sau này cô phải là đưa em về nhà, mà là chúng ta cùng về nhà. 8. Kiếp sau chúng ta vẫn bên nhau chứ anh? Kiếp trước em cũng hỏi câu này rồi. 9. Em thật may mắn, có thể chọn giữa yêu anh và cô yêu anh, còn anh chỉ có thể chọn giữa yêu em và yêu em nhiều hơn. 10. Gió thổi đến chỗ em bỗng trở lên ấm áp. 11. Anh nhớ em, vế trước là đùa đấy, vế tiếp theo cũng vậy. 12. Em có người yêu chưa? Chưa, vậy bây giờ em có rồi đấy. 13. Anh có biết nói lời hoa mỹ, anh chỉ muốn dắt em về nhà. 14. Dạo này em có bận cô, khi nào rảnh gả cho anh nhé. 15. Thôi đừng ra ngoài gây họa cho người khác nữa, kiếp trước anh có tội, kiếp này để anh nuôi em. 16. Chàng trai dắt cô gái về nhà, bố mẹ cô vui nói, ngoài kia bao nhiêu người, sao con lại chọn một cô gái lùn thịt thế? Chàng trai đáp, sau khi gặp cô ấy, con thấy những người khác đều cao quá khổ. 17. Phóng viên hỏi một cặp tình nhân trên phố, nụ hôn gần đây nhất của hai bạn là khi nào, cô gái xấu hổ cúi đầu nghĩ ngợi, chàng trai bèn cúi xuống hôn cô rồi trả lời, vừa mới xong. 18. Ngày xưa có hai nàng công chúa, nước mắt của họ có thể hóa thành kim cương. Cô chị gả cho một vị hoàng tử, cô em gả cho một chàng chăn cừu. Lúc vua cha lâm chung, gọi hai cô về gặp mặt lần cuối. Ngài sửng sốt nhìn thấy cô em vẫn ăn mặc tuềnh toàng đứng cạnh cô chị lộng lẫy cao sang. Ngài hỏi chàng chăn cừu, rõ ràng chỉ cần một giọt nước mắt của con ta, các ngươi có thể sung sướng cả đời. Chàng chăn cừu đáp, nhưng con cô nỡ nhìn nàng khóc. Dịch Kim Duông, cách chương.